Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đi ngang qua. Mục Kính có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Phong chỉ là một cái C đoạn năng lực giả, không phải là A đoạn, dĩ nhiên liền như thế giết chết một cái B đoạn năng lực giả. Còn một bộ buông lỏng hình dạng, cảm thấy lãng phí năng lượng, tình huống như vậy. Thực sự để Mục Kính có điểm không thể tiếp thu có thể. Bất quá càng làm cho người hỏng mất sự tình xảy ra. Tần Phong vừa dừng bước lại, một người khác ảnh liền xuất hiện. Dĩ nhiên là trước đó, nhu nhu nhược nhược, nhìn qua gió thổi liền gục mỹ nhân tuyệt sắc. Chính là Tần Phong cái kia bạn gái nhỏ đã trở về. Trước đó Tần Phong đang cùng ba người chiến đấu, Bạch Ly liền rời đi. Hiện tại đợi được Tần Phong dị năng ngừng lại, Bạch Ly cũng mang theo bắt được người. Trở lại, màu bạc roi đem cái kia thương giới giả vây ở một chỗ trong không gian. Giống như là trăng ở một cái màu bạc chỉ có hơn 1 mét cái dương trong. Cả người đều vặn vẹo, có lẽ không biết cái xương nào. Hiện tại đã chặt đứt đi, vừa chính là hắn động thủ. Ừ, ta còn thuận tiện nộp hắn không gian phù văn trang bị. Bên trong thứ tốt không ít, Bạch Ly ngón tay trên quấn vòng quanh một cái sợi dây. Vung động hai cái, sợi dây một chỗ khác màu bạc tảng đá. Theo sợi dây chuyển động hai vòng, hiển nhiên là cái này thương giới giả không gian phù văn trang bị. Ừ, không sai sao, một hồi nhìn có thứ tốt gì, có thể cho Quách Quan nghiên cứu một chút sản phẩm mới. Cái này thương giới giả tuy rằng bị phong bế ở bên trong không gian, lúc này cũng là có thể nghe được Tần Phong mà nói. Vẻ mặt xanh đến nhanh biến thành màu đen. Tần Phong nói ra, Mục tiên sinh, chuyện này tới cùng vẫn là của ngươi sự tình. Người này, liền tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Tần Phong phất tay một cái, để Bạch Ly đem cái này thương giới giả thả ra. Bạch Ly phóng xuất cái này thương giới giả. Thương giới giả xương đùi đã gãy, là trốn không thoát, huống chi không có máy móc, người này cũng không có quá lớn uy hiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Cái này thương giới giả căn bản không biết Tần Phong. Lúc này thấy Tần Phong một cái C đoạn năng lực giả, dĩ nhiên thả ra như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Sở dĩ không cam lòng liền hồ đồ như vậy chết đi. Tần Phong lại nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói ra, người đã mai phục Mục tiên sinh, chẳng lẽ không biết hắn hôm nay là tới làm cái gì sao? Ngươi hẳn là nghe được mới đúng. Người này nhìn một chút Tần Phong tướng mạo, lại nhìn một chút Tần Phong trên ngực huy chương, đột nhiên hiểu rõ ra, chỉ là hắn càng phát không thể tin được. Ngươi là cái kia Phong Lê tổng tài. Tần, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, đối phương cũng không biết rõ lắm tên Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không sao cả. Tần Phong không có lại để ý tới cái này khiếp sợ người. Xem nói với Mục Kính, Mục tiên sinh, chúng ta còn tiếp tục giao dịch đi. Trước xem một chút phi thuyền có hài lòng hay không. Không cần, Tần tổng tài, lần này ta thiếu ngươi một cái đại ân tình. Mục Kính trực tiếp đem còn thừa lại tài chính cho Phong Lê tập đoàn tài khoản trên đánh tới. Kiểm tra hàng hóa vẫn là nên. Giải quyết việc chung. Quách Quan, mang Mục tiên sinh kiểm tra một chút. Tốt tổng tài, tiên sinh, đi nhìn một cái đi. Cũng không tốn hao bao lâu thời gian. Nga đúng, trong phi thuyền còn có nhà tù. Phòng thủ năng lực cũng không kém. Bằng không thử xem. Quách Quan chỉ cái kia B đoạn thương giới giả. Cái này thương giới giả giận chừng Quách Quan. Hắn đường đường B đoạn, lại bị một cái D đoạn chỉ vào đưa vào nhà tù. Đây thật là hổ rơi bình dương bị chó lấn. Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Mục Kính cười ha ha một tiếng. Khống chế cái này thương giới giả, trực tiếp mang theo hắn đi tiến vào trong phi thuyền. Đến nỗi trước đó cùng Tần Phong chiến đấu Cố Xương cùng Tề Ngôn, sớm đã chạy trốn không ảnh. Mục Kính cũng không phải thật muốn kiểm tra. Tuy rằng tâm tư không ở trên phi thuyền, cũng vội vã quan sát một lần, lại vẫn là hết sức thỏa mãn. cảm thấy khoản giao dịch này phi thường đáng giá. Trọng yếu nhất cũng là, trừ đi một cái đại địch không nói, còn kết giao Tần Phong như thế một cái cường đại năng lực giả. Rất hiển nhiên, Tần Phong đã bị Mục Kính cho rằng minh hữu. Đối phương đã C đoạn năng lực giả thực lực, tiêu diệt B đoạn năng lực giả, thật sự là cường hãn. Đương nhiên, Mục Kính trong lòng còn có một cái mãnh liệt hơn ý nghĩ. Đợi được theo phi thuyền vội vã dạo qua một vòng trở về, Mục Kính làm ra thành khẩn mời. Không biết Tần tiên sinh đối Bắc Hoa thị Bắc Bộ vực sâu bí cảnh có hay không ý nghĩ. Nếu như có, ta có thể mang ngươi đi vào. Mục Kính nói ra, Bắc Bộ vực sâu bí cảnh, coi như là Bắc Hoa thị một cái tương đương nổi danh dị vị diện. Ở 200 năm trước mặt thế sơ kỳ, đại địa trong nháy mắt nứt ra một cái lỗ hổng. Từ bên trong hiện ra vô số mang theo hắc ám khí tức sinh vật. Thực lực tương đương cường đại. Thượng Hàm chú đóng ở Bắc Hoa thị, chính là vì trấn áp nơi đó. Có rảnh rỗi, có lẽ sẽ đi xem. Tần Phong trả lời, lại uyển chuyển cự tuyệt Mục Kính hảo ý. Đối phương hiển nhiên là muốn hợp tác với Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong thực lực bây giờ, còn thiếu chút nữa liền khôi phục đời trước Dòng Binh Vương thực lực. Dù cho hiện tại hắn mới C đoạn, thế nhưng có như vậy thực lực, địa phương nào đều có thể xông vào một lần. Mà Tần Phong không quá thích hợp cùng những người khác kết bạn, càng thêm sẽ không đem chính mình có thể có được lợi ích cùng những người khác chia đều. Mục Kính đánh chủ ý rất tốt, coi trọng Tần Phong thực lực. Diệt thế chi hoa quả thực chính là đại quy mô hủy diệt dị năng, phi thường thích hợp Bắc Bộ vực sâu. Đáng tiếc, Tần Phong lại không coi trọng Mục Kính. Ha ha, tốt lắm, ta liền không ở lại. Lần này hợp tác khoái trá. Mục Kính cũng lão du điều. Lúc này nghe được Tần Phong lý do, lập tức liền phản ứng kịp. Trong lòng không khỏi có chút chua xót. Cái này Tần Phong, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Trước đây Mục Kính mang theo một cái C đoạn năng lực giả đi vực sâu, những người đó còn không cảm động đến rơi nước mắt. Tần Phong đến tốt, dĩ nhiên ghét bỏ hắn. Chỉ là, ai bảo Tần Phong thực lực như vậy mạnh đâu. Hợp tác khoái trá. Tần Phong đưa tay cùng Mục Kính cầm một lần. Hai người cáo biệt, phân công nhau rời đi. Sau đó, nơi này triệt để bình tĩnh lại. Chỉ là cực xa cự ly, máy không người lái mới lặng lẽ rút về. Minh Quang Thành nhân loại liên minh tổ chức cao ốc văn phòng bên trong. Một cái B đoạn năng lực giả chớp chớp tính đau mắt. Cái này mới cảm thấy trầm tĩnh lại. Người này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên thoải mái như vậy giết quản xong đống. Tần Phong dị năng uy lực quá lớn. Cự ly Minh Quang Thành cũng không xa. Dẫn đến Minh Quang Thành phát ra năng lượng cảnh báo. Thành chủ đều kinh động. Tần Phong hời hợt giết quản xong đống. Ở Minh Quang Thành thành chủ xem ra, cũng là muốn phát sinh đại sự. Đây rốt cuộc tới cái nào đại Phật? Cái nào? Thành chủ, ta dường như nhận thức cái này năng lực giả. Nga, hắn là ai? Gọi là Tần Phong, là Bắc Hải Bốn Thành châu trưởng. Bắc Hải Bốn Thành, địa phương xa như vậy, tới đây làm gì? Thành chủ hiển nhiên không nghĩ ra. Cái này Tần Phong thành lập một cái tập đoàn buôn bán phi thuyền, liền là mới vừa trong video thấy cái kia. Có lẽ là đến giao hàng đi. Là đi ngang qua a. Thành chủ hơi buông lỏng xuống, khoát tay áo. Vậy được, cũng không cần chú ý. Gần nhất muốn cử hành Bắc Vực Thiên Kiêu tranh phong thi đấu, lưu động năng lực giả tương đối nhiều. Tùy thời chú ý, chớ bị hắc ám liên minh chui chỗ trống. Là, thành chủ. Minh Quang Thành thành chủ vốn tưởng rằng Tần Phong là đi ngang qua. Lại không nghĩ rằng, đối phương cũng là tới tham gia Thiên Kiêu tranh phong thi đấu thời gian. Đợi được hắn ở giải thi đấu trên thấy Tần Phong thời gian, trên mặt biểu tình, liền miễn bàn nhiều đặc sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.